Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, công hội hoạt động. Đinh, cự ma lĩnh chủ đã xuất hiện tại sủng vật đào, tọa độ 61-72, mời các vị người chơi hỏa tốc tiến về đánh giết. Đinh, tinh linh vương đã xuất hiện tại sủng vật đào, tọa độ 1-12, mời các vị người chơi hỏa tốc tiến về đánh giết. Đinh, ngàn năm nhân sâm đã xuất hiện tại sủng vật đào, tọa độ 22-111, mời các vị người chơi hỏa tốc tiến về đánh giết. Ba cái boss đổi mới, phát ra thời gian bắt đầu. Tô Dương lo lắng phát ra không đủ, thậm chí đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Chính hắn phát ra lại thêm cự ma lĩnh chủ phát ra. Cầm cái đệ nhất đó là thỏa thỏa. Ta đi, bên cạnh ta làm sao có cái cự ma lĩnh chủ? Con mẹ nó, cái nào lão đại chạy nơi này đến soát nhân sâm hoa hoa? Trời ạ, ta chỗ này cũng có cái cự ma lĩnh chủ. Hai cái cự ma lĩnh chủ a. Cái này nhân sâm hoa hoa muốn đổi chủ. Tô Dương không biết mình phát ra bài danh, hắn có thể làm liền là càng không ngừng phóng thích kỹ năng, càng không ngừng bình bắn. Đi săn tiêu ký đối nhân sâm hoa hoa vô dụng, nếu như đi săn tiêu ký hữu dụng, hắn thì có tuyệt đối nắm chắc cầm tới đệ nhất. Đương nhiên, cho dù là hiện tại hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc cầm đệ nhất. Nhân sâm hoa hoa nắm giữ 10 triệu điểm. Lực công kích phương diện đó là tương đương sự khủng bố. Mục tiêu tùy cơ lựa chọn. Đơn thể kỹ năng vung ra người nào trên thân người nào thì chết. Nếu như là quần thể kỹ năng, cái kia chính là một mảng lớn. Tô Dương trước đó không có bị chọn trúng qua, nhưng lần này vận khí tương đối kém, vậy mà thật được tuyển chọn. Bất quá, hắn thế mà không chết, chỉ là rơi 5.000 điểm HP. Xem ra nhân sâm hoa hoa đơn thể công kích thương tổn chỉ có 5.000 điểm. Nhưng cái này điểm sinh mệnh đoán chừng không có mấy người đạt tới. Tiếp tục phát ra, nhân sâm hoa hoa 10 triệu điểm điểm sinh mệnh rất nhanh rơi xuống. Bất quá 8 phút thời gian liền bị chém giết ở đây. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, Tô Dương rất thuận lợi địa cầm tới phần thưởng đệ nhất. Ba cái nhân sâm hoa hoa linh hồn tới tay, y theo hiện tại giết quái tốc độ, hắn xem chừng chính mình một ngày có thể cầm tới 18 cái nhân sâm hoa hoa linh hồn. Dạng này tính đến, tuần này thứ 7 là hắn có thể nhân sâm hoa hoa triệu hoán đi ra. Toàn lực chu bị bộ sủng, nhất định phải đem nhân sâm hoa hoa lên tới 10 kỹ năng. Dạng này về sau tại sân thi đấu phía trên thì không cần lo lắng đánh không lại người khác. Chỉ cần tại sủng vật vòng này không lạc hậu tại người. Cái kia trang bị cùng thao tác vòng này hắn thì có lòng tin vượt qua người chơi khác. Bất bại ma thần đám người đã rút lui nhân sâm hoa hoa lãnh địa. Chạy đến tinh linh vương nơi đó đi thu thập tinh linh vương linh hồn đi. Cho nên hắn không có cùng Tô Dương gặp phải. Có lẽ là oan ra ngõ hẹp, Tô Dương cùng Sở Phi lại cùng tiến tới. Sở Phi thật sự là cầm Tô Dương không có cách, liều phát ra hắn khẳng định là không đấu lại Tô Dương. 2 giờ, Tô Dương thu hoạch 18 cái nhân sâm hoa hoa linh hồn. Nó loại hình trứng sủng vật đánh N cái, bất quá đều bị hắn hợp kỹ năng. Sau cùng thì lưu 2 cái bộ sủng, bận rộn một buổi sáng. Tô Dương liền nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ đều không làm. Đúng, hắn thậm chí ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Lập tức ló cao, vội vàng ăn hết cơm hộp. Tiếp lấy tiếp tục trò chơi. Hắn mỗi ngày sinh hoạt tựa hồ cũng bị trò chơi chiếm hết. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì trò chơi cũng là hắn công tác. Vì cho cự ma lĩnh chủ thăng cấp, Tô Dương thậm chí đều không thời gian đi luyện chế mũi tên. Hắn để Thủy Linh Nhi đem tài liệu trước độn tại công hội trong kho hàng. Chờ mình có thời gian lại đi luyện chế. Tô Dương, buổi tối có công hội hoạt động, ngươi tới sao? Tô Dương chính tại giã ngoại cày quái luyện cấp thời điểm. Thu Thủy Y Nhân đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương nhìn xem cự ma lĩnh chủ thanh điểm kinh nghiệm. Yên lặng tính ra một phen, sau đó đáp lại nói, muốn tiếp tục bao lâu? Thu Thủy Y Nhân nói, chừng một giờ đi. Tô Dương nói, ta khả năng đi không? Hiện tại có chút việc gấp. Thu Thủy Y Nhân nói, được thôi, ngươi làm việc quan trọng. Tô Dương hiện đang bận bịu cho cự ma lĩnh chủ thăng cấp. Công hội bên kia nhiệm vụ xác thực không có thời gian đi tham gia. Thực chỉ cần qua hai ngày này liền tốt. Qua hai ngày này thì có thời gian. Nhất Diệp Thảo công hội bên kia công hội hoạt động thực rất trọng yếu. Muốn đánh công hội Boss. Công hội Boss rất mạnh. Cho nên cần Tô Dương. Bất quá Nhất Diệp Thảo công hội cao thủ cũng không phải là Tô Dương một người. Cho nên Tô Dương không tham gia cũng không có việc gì. Mặc dù sẽ khó khăn một chút, nhưng cuối cùng khẳng định có thể thành công. Gió thổi đúng quần lạnh, Đại Bạch Thái bọn người tham gia công hội hoạt động, có bọn họ, xử lý công hội Boss liền sẽ không có vấn đề. Lưu Tô không tới sao? Phó hội trưởng Chu Học Lễ kiểm kê nhân số thời điểm phát hiện chiến lược giá trị tối cao khinh. Cuồng Lưu Tô không có tới. Cái này hắn kế hoạch có chút sai lệch. Nếu là Tô Dương đến, hoàn thành công hội nhiệm vụ đem sẽ phi thường nhẹ nhõm. Nếu là Tô Dương không có tới, bọn họ khẳng định sẽ gặp phải chút phiền phức. Lão đại hắn có việc, gió thổi đúng quần lạnh thu đến Tô Dương phát đến tin tức. Biết được Tô Dương hiện đang bận bịu cho cự ma lĩnh chủ thăng cấp đến không? Hắn biết tình huống, cho nên hướng Chu Học Lễ báo cáo. Lão đại hắn vội vàng cho sủng vật thăng cấp. Hoạt động lần này đến không? Chu Học Lễ nhíu nhíu mày nói. Hoạt động lần này quan hệ đến công hội đẳng cấp tăng lên. Hắn liền không thể tham gia một chút sao? Tại hắn trong trí nhớ. Trừ áp tiêu, Tô Dương giống như không sao cả tham gia khác công hội hoạt động. Mỗi lần đều là lấy các loại lý do không đến. Cái này đều bị hắn bắt đầu hoài nghi trong công hội đến cùng có hay không cái này thành viên. Gió thổi đũng quần lạnh theo Chu Học Lễ giọng nói bên trong nghe ra nổi nóng ý tứ. Hắn cười đùa tí tưởng nói. Lão đại hắn trăm công nghìn việc. Số lần nhiều về sau cũng không có cái gì nhàn rỗi thời gian làm hắn sự tình. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Không phải liền là cái công hội Boss à. Chúng ta công hội tướng mạnh đông đảo. Vài phút thì xong. Nghe hắn lời này, công hội mọi người nhất thời cười lên ha ha. Bên trong có một người hỏi. Lão Phong, Lý Vạn Cơ là ai a? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Lão đại hắn bạn gái thôi, dù sao ta là chưa thấy qua. Hắc hắc, hôm nào ngươi đi hỏi một chút. Bị gió thổi đúng quần lạnh như thế một pha trộn, Chu Học Lễ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là tâm lý có chút không thoải mái. Hắn đối Tô Dương là càng ngày càng bất mãn, trừ áp tiêu bên ngoài, Tô Dương cái gì hoạt động đều không tham gia. Thậm chí ngay cả công ty sản phẩm tuyên truyền hoạt động cũng từ trước tới giờ không liên quan đến. Hắn rõ ràng có thể vì công ty cùng công hội tranh thủ rất nhiều lợi ích. Lại một mực mai danh ẩn tính không chịu công khai. Dạng này người chơi cho dù tại chính mình trong công hội cũng không có gì lớn dùng. Thu Thủy Y Nhân chú ý tới Chu Học Lễ biểu lộ. Có điều nàng một mực tại cùng cực phẩm cô nàng bọn người thảo luận đồ trang điểm cùng y phục đề tài. Đối với công hội sự tình không sao cả chú ý. Nàng mặc dù là công hội hội trưởng, nhưng trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều là Chu Học Lễ một người tại xử lý. Công hội sự tình nàng lười đi quản. Thời gian bất chi bất giác lại đến 5 giờ chiều. Đánh thẻ tan ca, hết thảy đều giống như ngày thường. Về đến nhà, nóng hôi hổi đồ ăn vừa vặn lên bàn. Ăn cơm thời điểm, Tô Tranh đề nghị áp tiêu về sau ra đi dạo phố. Nhưng bị Tô Dương qua loa tắc trách cự tuyệt. Tô Dương vội vã đem cự ma lĩnh chủ lên tới cấp 40. Buổi tối hôm nay còn dự định soát đêm đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.